Cả gia đình Trung Lương bị lưu đày, ta mang không gian cứu cả nhà. Chương 45, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sinh không sợ hãi, chế, tê chẳng sơn lòng, tất cả nữ quyến ưỡn ngực, không chút sợ hãi trừng mắt nhìn những người của Lộc Gia Thôn. Có cốt khí, có khí tiết, tuyệt đối không thể sánh bằng đám phụ nữ thôn quê rụt rè kia. Khoảnh khắc này, bọn họ bị chấn động, dường như đột nhiên nảy sinh cảm giác tự ti. Từ tận xương tủy, từ sâu trong linh hồn, từ trong huyết mạch, trỗi dậy. Thanh âm mạnh mẽ, dứt khoát vẫn tiếp tục vang lên. Các ngươi nói không giống chúng ta, đúng, chúng ta không giống. Có người đường đường chính chính giữa trời đất, thả xê, hát, ế, tê không chịu sống hèn. Còn có kẻ cam tâm làm sâu bọ, ẩn mình trong kẽ gỗ mục. Các ngươi tưởng tìm được nơi an nhàn, nào ngờ, cuối cùng sẽ tự mình bị mắc kẹt mà xê. Hát, ế, tê tại đây. Trong một khoảng thời gian rất dài, không có bất kỳ âm thanh nào. Thôn dân của Lộc Gia Thôn mở to đôi mắt ngu ngơ, vô tri nhìn Tang Ninh. Xem đi, rõ ràng tổ phụ đời trước của bọn họ đều là quan chức phong quang. Vậy mà giờ đây, chỉ qua hai thế hệ, con cháu đã sa đọa thành những kẻ ngốc nghếch chẳng hiểu biết gì. Huống hồ, trong số bọn họ, quả thực có không ít kẻ ngốc. Bọn họ tốn công tốn sức khai hoang làm ruộng, thế nhưng, đất đá vùng núi vĩnh viễn không thể biến thành thổ nhưỡng nuôi dưỡng cây trồng. Bọn họ tranh giành địa bàn với dã thú, từng khoảnh khắc đều ở trong tình trạng nguy hiểm căng thẳng. Đến nỗi sớm hiện rõ vẻ già nua, cuộc đời không còn mục tiêu nào khác, duy nhất chỉ còn truyền tông tiếp đài. Bọn họ thật sự, đang tự nhốt mình vào cái chết. Nói bậy bạ, nói năng lung tung, người biết cái gì? Chỉ cần hoàng đế bên ngoài còn mang họ Yến, thì không có chỗ cho chúng ta dung thân. Lộc Chi Minh la hét có phần quá sức, giọng nói cũng run rẩy. Hắn la lên với Tang Ninh, la lên với Phùng Đại Lực, la lên với những thôn dân trẻ tuổi hơn. Bởi vì thế hệ trẻ tuổi đã sớm có ý định muốn ra ngoài sông pha. Người chẳng qua là muốn ra khỏi thôn, nói những lời mê hoặc lòng người này, lừa chúng ta ra ngoài chịu chết, ta nói cho người biết, không có cửa đâu. Các người có khí tiết, tốt, ai cũng không được cho các nàng lương thực, để ta xem xương cốt của hậu duệ tướng môn cứng rắn đến mức nào. Giữa tiếng gầm thét của Lộc Chi Minh, một nửa số thôn dân bắt đầu chửi bới theo. Nửa còn lại thì giữ im lặng, lão phu nhân không biết đã đứng sau lưng lắng nghe từ bao giờ, bước lên phía trước. Suy cho cùng, bà vẫn là trưởng bối, trong suy nghĩ của tất cả mọi người, đây mới là nhân vật tầm cỡ. Tất cả mọi người đều nhìn về phía bà, thế nhưng, câu đầu tiên lão phu nhân nói ra lại là hướng về Tang Ninh. Đứa trẻ ngoan, con thật sự là niềm kiêu hãnh của Hoắc gia. Trong mắt bà tràn ngập lệ quang và lòng biết ơn, Tang Ninh khẽ mỉm cười, đỡ lấy bà, lòng thầm hổ thẹn, các nhi lang ưu tú của Hoắc gia mới là niềm kiêu hãnh của các nàng. Nàng chẳng qua là thay người đã khuất, duy trì sự kiêu hãnh này. Nàng nào có nói hùng hồn đến thế? Càng chẳng mãnh liệt tìm đến cái chết. Nàng có không gian, lão thái bà, ngươi nói vậy là có ý gì? Lão phu nhân phất tay, ý bảo Lộc Chi Minh đừng sốt ruột. Ta đều đã nghe thấy, các hài tử quả thật có chút quá cứng rắn, ngươi nghe ta nói vài câu. Ngươi là thôn trưởng của Lộc Gia Thôn, không biết có quan hệ gì với Lộc Bác Nguyên. Lộc Chi Minh khẽ kinh ngạc, y là cha ta, thì ra là con của Lộc Thúc, lão nhân gia ấy vẫn khỏe chứ? Có ý gì, người quen biết cha ta sao? Cha ta chưa từng kể đến mà. Lão phu nhân cười cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta đương nhiên không quen biết, nhưng lại từng nghe gia phụ nhắc đến. Lộc Chi Minh nghĩ một chút, liền biết mình đã ngốc nghếch rồi. Tuổi của lão thái thái nhìn còn nhỏ hơn cả y, mà khi y sinh ra, cha y đã ở trong sơn cốc này vài năm rồi. Làm sao nàng ta có thể quen biết được? Phụ thân ngươi Lộc Bác Nguyên và phụ thân ta Dương Lâm là bằng hữu đồng môn, cùng năm thi đỗ công danh, bước vào quan trường. Sau này, phụ thân ngươi bị cuốn vào vụ án tham ô của thừa tướng. Phụ thân ta khắp nơi bôn ba, lại bị hoàng thượng đánh roi. Trước khi bị đày đi, phụ thân ta đã sai người mang tiền bạc y phục đến, rồi sau đó đột nhiên nghe tin các ngươi gặp phải sơn phỉ. Phụ thân ta, gần đến tuổi cổ hy, mỗi khi nhắc đến bạn cũ thời niên thiếu, người vẫn thường thở dài rơi lệ. Trách mình năm xưa không sớm phát hiện, khuyên ngăn phụ thân ngươi tránh xa thừa tướng. Lão phu nhân lau đi giọt lệ, Lộc Chi Minh ngây người, thế này mà còn có dính dáng thân thích. Cha ta khi bị Lưu Đày đã mắc bệnh nan y, đã qua đời nhiều năm rồi. Hơn nữa cha y bị thương ở cổ họng, bình thường căn bản không thể nói quá nhiều, chuyện cũ trước đây cũng chưa từng kể. Sắc mặt Lộc Chi Minh trở nên phức tạp, Tang Ninh ánh mắt khẽ chuyển, nói, thì ra đời trước còn có mối quan hệ này, đây cũng coi như người nhà rồi, vừa rồi là ta quá kích động, còn xin Lộc Thúc tha lỗi cho tiểu bối. Lão phu nhân không sớm ra nói, hại nàng gào thét nửa ngày. Họng ta đau quá, Lộc Chi Minh, thôn trưởng, cho dù có chút quan hệ, đáng gả thì vẫn phải gả thôi. Trong thôn chúng ta có ai mà không phải thông gia? Một thôn dân thờ ơ nói, hơn nữa, đó đều là chuyện của đời trước rồi. Người ta cũng không còn, chúng ta đời sau vẫn phải tiếp tục sống, không thể tuyệt tự tuyệt tôn. Đúng, đúng, một đám người phụ họa, Lộc Chi Minh cũng hiểu ra, giờ đây thôn trại là quan trọng nhất. Y còn quản cái mối quan hệ còn con ấy làm chi. Nhưng dù sao cũng không còn hung hăng như vừa rồi. Lão thái thái, các người cứ ở lại đây đi. Một đám nữ nhân đi đến nơi Lưu Đày thì có được gì tốt đẹp. Ta sẽ cẩn thận chọn lựa một gia đình cho các ngươi, đảm bảo sẽ đối đãi tốt với các ngươi, hoặc do chính các ngươi tự chọn cũng được. Thế này đã đủ nhân nghĩa lắm rồi. Không được đâu, Lộc thôn trưởng đâu biết. Hoàng đế vẫn để lại một chút đường sống cho gia tộc chúng ta. Nếu chúng ta không đến nơi Lưu Đày, e là sẽ bất lợi cho các tộc thân khác. Cư bỉa thiện bị thổ phỉ g, i, e, c, c, h, e, t là được rồi. Lộc Chi Minh có chút bất kiên nhẫn, cứ vậy mà định đoạt, cho các ngươi 3 ngày để chọn người, không chọn thì ta sẽ tự sắp xếp. Nhắc nhở các ngươi, đừng hòng bỏ trốn, nơi đây toàn là vách đá vạn trượng, con đường ra khỏi thôn các ngươi sẽ không tìm thấy. Còn có thể rơi vào giếng bẫy thú. Giải tán hết đi, mối giao tình còn con ấy, lập tức bị Lộc Chi Minh vứt ra sau đầu. Người nhà họ Hoắc tức đến bốc khói. Hoắc Tĩnh Nhã giận dữ nói, mẫu thân, ngoại tổ phụ uổng công nhung nhớ cha hắn rồi, đúng là một lũ bạch nhãn lang. Lão phu nhân cũng rất thất vọng, nhưng không phải vì điều này. Ai mà nhung nhớ hắn, ngoại tổ phụ ngươi có cái quái gì liên quan đến hắn, vừa rồi là ta bịa đấy. Chẳng qua là trước đây từng xem qua án tông này mà thôi. Thừa tướng vì sợ bại lộ, từng âm mưu siết cổ những người biết chuyện, nên nàng ta biết Lộc Bắc Nguyên bị thương ở cổ họng, nói chuyện rất khó khăn. À, ngay cả Tang Ninh cũng ngây người. Giả sao, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lão phu nhân nhếch mép với nàng, nghe vẫn có vẻ ra gì lắm chứ. Giống như lúc Tang Ninh kể chuyện về Hầu gia vậy, sau đó nàng liền hiểu ra, tất cả đều là bịa. Chỉ cần nói đủ chân thật, lý lẽ hùng hồn, ai lại có thể phân biệt được thật giả. Chỉ là con cháu họ Lộc này cũng chẳng phải kẻ biết ơn báo đáp, hiệu quả chẳng được là bao. Giống, hoa giống, Tang Ninh giơ ngón cái lên, dù sao vừa rồi nàng cũng không hề nghi ngờ chút nào. Diễn xuất của lão phu nhân cực kỳ tốt, còn cảm thương đến rơi lệ. Tuy không thay đổi được kết quả, nhưng thái độ của Lộc Chi Minh cũng đã tốt hơn một chút. Vẫn còn thời gian để tính toán, Tang Ninh có chút không chịu nổi, trước mắt tối sầm. Mẫu thân, các người cứ nói chuyện đi, con xin ngất một lát đã. Nói xong, thân thể nàng trượt xuống, khiến lão phu nhân kinh hãi vô cùng. Đứa trẻ này, không theo lẽ thường mà ra chiêu sao? Hoắc Tĩnh Nhã mắt nhanh tay lẹ ôm lấy nàng. Tiểu Nhã, đưa nàng qua đây, trên giường, thiếu niên chống người dậy, đầy vẻ sốt ruột. Cách chương.